Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26. Chương 26 đệ nhất sóng vả mặt. Chương 26 Quý Tuấn Trì trong khoảng thời gian này cũng man đua. Đầu tiên là thúc giục hậu kỳ chế tác kết thúc công việc. Sau đó một bên khởi tố Tôn Hiểu Bác, một bên còn muốn nhìn chằm chằm Nguyễn Hải Lục phát sóng thời gian theo vào phát hành, Quý Tuấn. Chỉ véo hảo nhan tô tô để tài độ, cắt cao nhìn thẳng chiếu phim thời gian, cũng may lấy Tinh Hoàn cùng Bác Nhã liên hợp xuất phẩm cường đại trận thế. Đặc biệt là Tinh Hoàn chính mình cường đại phát hành đoàn đội. Bất luận là bắt được công chiếu cho phép, vẫn là các viện tuyến thượng đương thời gian, đều phi thường thuận lợi, hiện tại chỉ chờ hậu thiên phim nhựa chiếu phim. Hiện tại báo trước ở các con đường thả xuống hiệu quả đều không tồi. Hậu thiên chính là cuối tuần, không thể tốt hơn ngày hoàng đạo, lúc này đây an bài. Chính là Quý Tuấn Trì chính mình cũng thập phần vừa lòng, Quý Tuấn Trì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nhìn trước mặt hai người, trong đó một người nhíu mày, mặt khác một người có quắc bất an. Ta phía trước giao đãi nhị vị, có cái gì vấn đề sao? Luật sư Trương, Lý lão sư, luật sư Trương nhíu mày nói. Quý tổng, ta đã thẩm tra, truy nghi bản quyền xác thật là ở đối phương trong tay. Chúng ta như vậy đi khởi tố, chỉ sợ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Ngược lại, hắn nhìn Quý Tuấn Trì liếc mắt một cái, mới thận trọng nói, ngoặc kép, ngược lại sẽ tổn hại truy nghi thanh danh. Quý Tuấn Trì hơi hơi mỉm cười. Này không phải còn không có mở phiên tòa sao? Luật sư Trương, ta thỉnh ngươi tới. Cũng không phải là muốn ngươi chướng người khác chí khí, diệt người một nhà uy phong, luật sư Trương mày nhăn đến càng khẩn, Quý Tuấn Trì lại là nhìn về phía. Bên cạnh có quáp Lý Thư, Lý lão sư, ngươi cốt truyện trải vuốt đến thế nào? Lý Thư là truy nghi, biên kịch, hắn ở trong ngành có chút năm đầu, hắn tuy rằng cũng là chính quy xuất thân, nhưng không giống Tôn Hiểu Bác như vậy xuất thân hải ngoại. Được đến Tống Tổng khâm điểm thiên chi kiêu tử, Lý Thư ở trong vòng vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Ở Tinh Hoàn nội càng là không có gì thanh lượng, lần này đột nhiên bị lâm thời điều đến truy nghi như vậy đại hạng mục. Đầu tiên là kinh hỉ, cho rằng chính mình tài năng rốt cuộc có thể bị nhìn trúng. Nhưng vào tổ mới phát hiện, Tôn Hiểu Bác đi rồi, hạng mục chấp hành sản xuất cùng đạo diễn xé đến túi bụi. Chính mình cái này biên kịch kẹp ở giữa, muốn đổi tiến độ, ai đều là đại gia. Cuối cùng Tân Tổng lên tiếng, Quý Tổng đắc thế, Lý Thư mới đem vở dựa theo Quý Tuấn Trì ý tứ toàn bộ sửa lại xuống dưới, hiện tại lại muốn hắn trải. Vuốt cốt truyện tuyến đi cáo Tôn Hiểu Bác, Lý Thư trong lòng phiếm khổ, hắn nhưng không có Tôn Hiểu Bác mấy ngày thành bản thảo năng lực. Quý Tuấn Trì lúc trước cũng nói được rõ ràng. Liền ở nguyên bản từ cơ sở thượng siếc phân sửa đổi liền hào. Quý Tuấn Trì thúc giục vô cùng, Phương Chí Quốc lại thờ ơ lạnh nhạt, này vở chủ yếu nội dung còn không phải Tôn Hiểu Bác lưu lại. Hiện tại ngược lại muốn đi cáo biệt người, Lý Thư này việc làm được nơm nớp lo sợ lại nghẹn khuất khổ sở. Quý Tuấn Trì như vậy hỏi hắn. Hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, ta đã trải vuốt xong rồi. Thỉnh ngài xem qua. Quý Tuấn Trì chỉ là đại kém không kém mà nhìn lướt qua. Nhìn luật sư Trương, dù sao truy nghi mau chiếu phim, truyền thông bên kia ta đã thả ra tiếng gió. Mở phiên tòa cũng liền cuối tuần. Luật sư Trương ngươi cầm cái này cốt truyện tuyến hảo hảo xem đi, hắn này không chút để ý thái. Độ làm luật sư Trương trong lòng rất không cao hứng, luật sở cái gì hộ khách đều sẽ gặp được. Giống loại này cắn ngược lại một cái, trả đũa tố án không phải không tiếp nhận, nhưng giống Quý Tuấn Trì như vậy, thuận miệng phân phó, không chút để ý, vốn dĩ án này liền không chiếm lý, lại thiếu hộ khách tham dự, kết quả có thể nghĩ Tinh Hoàn là bọn họ luật sở đại hộ khách. Tuy rằng Quý Tuấn Trì bản nhân không phải Tinh Hoàn cao quản, nhưng truy nghi cái này hạng mục Tinh Hoàn là đầu không ít tiền. Căn cứ vì hộ khách phụ trách thái độ, luật sư Trương vẫn là tận chức tận trách nhắc nhở nói. Cho dù có cốt truyện tuyến, chúng ta cũng chỉ có thể tự tôn hiểu bác đăng ký bản quyền chung có bên ta cống hiến. Tiến tới chứng minh chân tướng xâm phạm truy nghi bản quyền góc độ này đi khởi tố, hiện tại. Vở ngược lại trợ giúp không lớn, tầng này ý tứ. Không biết Quý Tuấn chỉ nghe minh bạch không có. Nếu muốn khởi tố, càng quan trọng là phía trước đoàn phim đối tôn hiểu bác kiềm giữ bản quyền kịch bản có cống hiến. Chứng cực Quý Tuấn chỉ không ngốc, lấy hắn tâm nhãn nhiều, đương nhiên nghe được minh bạch, nhưng đó là hắn tới truy nghi đoàn phim phía trước sự tình. Nếu muốn thu thập phương diện này chứng cứ, thế tất phòng bất quá Phương Chí Quốc, hắn cùng Phương Chí Quốc hiện tại thế cùng nước lừa. Hắn sao có thể bởi vì cái này dâu ria kiện tụng đi tìm Phương Chí Quốc? Hắn chỉ hơi hơi mỉm cười, nhìn đến luật sư Trương ngài như vậy phụ trách, ta phi thường vui mừng, ta còn có một khác chuyện tưởng phó thác cho ngài. Chân tướng bị nghi ngờ có liên quan sao chép truy nghi đã ở đi tố tụng lưu trình. Nếu chân tướng kịch bản bản quyền tồn tại tranh luận, như vậy hắn xin công chiếu cho phép. Chúng ta có phải hay không có thể đi hành chính lưu trình đi kháng nghị? Luật sư Trương lúc này mới kinh ngạc mà nhìn Quý Tuấn chỉ liếc mắt một cái. Nguyên lai đối phương mục đích là cái này. Khó trách đối kiện tụng bản thân thắng thua ngược lại không thèm để ý, hắn qua tay quá rất nhiều. Cùng loại trong giới án kiện, trong lòng biết rõ ràng, Quý Tuấn chỉ này tay âm cay, đối tôn hiểu bác sao chép. Chân tướng bản quyền nhắc tới tố tụng là giả, kéo dài chân tướng bắt được công chiếu cho phép vì thật nương cái này sao chép sự kiện. Truy nghi nhiệt độ khẳng định lại lần nữa như diều gặp gió. Ngày mai liền chiếu phim, tuyệt đối đề tài không ngừng, mà chân tướng đâu, nó sẽ vẫn luôn lấy không được công chiếu cho phép, vẫn luôn không thể ở viện tuyến chiếu phim, ở đề tài độ thượng tướng sẽ ở vào bị truy nghi vẫn luôn chèn ép. Vô pháp đánh trả hoàn cảnh, sự thật là cái gì? Căn bản không quan trọng, tố tụng lưu trình vốn dĩ liền yêu cầu thời gian, liền tính cuối tuần mở phiên tòa cũng chưa chắc có kết luận. Cho dù có kết luận cũng có thể nhắc lại tố tụng đối với xem điện ảnh người xem mà nói. Bọn họ sẽ đi nghiên cứu dài dòng lại nhạt nhẽo tố tụng tài liệu sao? Sẽ đi tinh tế tương đối tố tụng tài liệu bên trong cốt truyện chi tiết rốt cuộc ai sao. Bọn họ chỉ biết, bọn họ ở rạp chiếu phim nhìn đến này bộ đại chế tác. Siêu sao tụ tập, phiến tử không tồi, bị sao chép, đại chúng tự mình phán đoán từ trước đến nay yếu ớt. Càng đừng nói, ở truy nghi chiếu phim lúc sau, truyền thông thanh âm nhất định sẽ bị truy nghi lúc sau tinh hoàn. Bác Nhã. Một chúng viện tuyến chặt chẽ chói định, tính khuynh hướng không nói cũng hiểu. Cùng truy nghi chuyên viên giao dịch chứng khoán Quý Tuấn chỉ so sánh với. Chân tướng tựa như cái vô tội tiểu hài tử muốn đi cùng một cái hỗn hắc đầu chọc cự hán vật lộn. Thắng thua sớm đã có định luận, có lẽ chờ cái 2 năm tam tái. Tố tụng lưu trình rốt cuộc đi xong, chân tướng rốt cuộc có thể chiếu phim, kia lại như thế nào? Công chúng trí nhớ từ trước đến nay có thể so với cá vàng. 7 giây, nhiều 1 giây đều không thể. Năm đó sự tình ai còn nhớ rõ. Truy nghi đã sớm nương để tài độ kiếm được bồn mãn bát mãn. Kiếm trở về tiền lại tiếp tục chụp phiến. Nguyên bản đầu tư khả năng phiên 7-8 lần đã trở lại, vui chơi giải trí nội dung hướng gió biến. Hóa nhanh như vậy, đã bỏ qua đề tài. Chú định rất khó thu hồi phí tổn chân tướng chú định sẽ nằm liệt giữa đường bổ nhào vào bụi. Bà Mơ Siêu Khô dù xem qua rất nhiều vòng chung tranh đấu, luật sư Trương cũng không khỏi thật sâu nhìn Quý Tuấn chỉ liếc mắt một cái. Người này thủ đoạn, thật sự là lại âm lại tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Quý Tuấn chỉ này tay, đem sau lưng tinh hoàn cùng Bác Nhã thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trả thù rời đi truy nghi tôn hiểu bác, đem nhỏ yếu đối thủ chân tướng lợi dụng sạch sẽ ném tới bụi bặm. Ở trong giới, bằng như vậy thủ đoạn, người như vậy, không ra đầu đều khó, nếu đã làm minh bạch hộ khách chân thật ý đồ. Luật sư Trương đứng dậy lễ phép nói, quý tổng ý tứ ta hiểu được, tòa án thượng ta sẽ tận lực, công chiếu cho phép bên kia công kỳ, ta sẽ toàn lực ứng phó mà theo vào. Nhất định chứng thực ngài ý tứ, Lý Thư có điểm mê mang mà đi theo đứng dậy rời đi. Quý Tuấn Trì lại hơi hơi mỉm cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng kính, bên ngoài sắc trời đã đêm đen tới. Quý Tuấn Trì đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lấy tinh hoàn 88 tầng độ cao mà nói. Hắn nơi 40 mấy tầng sắc thật không cao, nhưng cũng đủ để quan sát tinh hoàn plaza rực rỡ lung linh. Cao chọc trời bình phong, phảng phất toàn bộ danh lợi tràng sáng lạn lộng lẫy đều ở trong lòng ngực, hắn nhắm mắt lại. Hậu thiên chính là lễ chiếu đầu, Hướng tổng sẽ cùng Tình Tình cùng nhau tham dự, đến lúc đó tinh quang lóng lánh, danh lợi dễ như trở bàn tay, nương tinh hoàn cùng bác nhã ngôi cao, hắn nhất định có thể nhất chiến thành danh. Quý Tuấn Trì cầm lòng không đậu nở nụ cười. Sau đó hắn tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng vui sướng mà cười lên tiếng, ngày kế, hết thảy như hắn sở liệu, Huyễn Hải Lục Trung tiểu tiên nữ lên sân khấu, nhan tô tô nhan giá trị cùng thần hoàn nguyên một lần thượng hot search. Luật sư Trương bên kia truyền đến tin tức, chân tướng quả nhiên tiến vào công chiếu cho phép công kỳ phân đoạn. Hắn đã lấy chân tướng bản quyền tồn tại tranh luận vì từ đưa ra kháng nghị. Sau đó, Quý Tuấn Trì trước tiên an bài tốt truyền thông thả ra tiếng gió. Tiểu tiên nữ biểu diễn tân phiến chân tướng bị nghi ngờ có liên quan sao chép truy nghi. Nương Huyễn Hải Lục nhiệt độ, sao chép sự tình không hề nghi ngờ cũng chậm rãi từ phía sau bò lên trên hot search. Mà truy nghi báo trước phiến chiếu phim lượng đột nhiên gia tăng. Từ ngữ mấu chốt nhiệt độ cũng ở vững bước bay lên, quân cờ không sai chút nào mà rơi xuống. Quý Tuấn Trì hoạt động một chút cổ, quyết định hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai không chỉ có là truy nghi lần đầu, càng là hắn lần đầu lên sân khấu. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai hảo nét mặt tỏa sáng mà xuất hiện ở các lộ đại lão trước mặt Quý Tuấn Trì mộng đẹp toái ở. Lần đầu ngày đó rạng sáng 1:12 phân, một hồi điện thoại đem hắn từ danh lợi song thu tuyệt thế trong mộng đẹp đánh thức. Kia đầu là truy nghi đoàn phim tuyên phát tổng giám, tinh hoàn lão tướng Phan Băng. Phía trước truyền thông thao tác, Quý Tuấn Trì liền nàng đều không yên tâm, là chính mình tự mình xử lý, lúc này bị Phan Băng điện thoại ầm ĩ. Quý Tuấn Trì táo bạo có thể nghĩ, chuyện gì, Phan Băng hô hấp dồn dập. Ngữ khí giống nàng tên giống nhau kết băng đông lạnh, chân tướng trước tiên chiếu Firmosil Quý Tuấn Trì nằm ở trên giường. Cơ hồ cho rằng chính mình ở trong mộng, bất quá phía trước cái kia mộng đẹp, mà là thay đổi cái hoang đường đến buồn cười mộng. Người nói cái gì, chân tướng còn ở công kỳ. Hơn nữa luật sư Trương đã nhắc tới kháng nghị, bọn họ tố tụng lưu trình còn ở đi, công chiếu cho phép đều lấy không được. Như thế nào chiếu phim? Phản Băng ngữ khí tại đây đêm hè nghe tới giống băng tinh giống nhau lạnh thấu tim. Chúc tử video, liên tiếp ta chia ngài. Chính mình xem đi, đô đô thanh truyền đến. Phản Băng thế nhưng trực tiếp treo. Quý Tuấn Trì vừa thấy di động thượng bắn ra tin tức. Điểm qua đi, chúc tử video trang đầu banner thượng. Một hàng chữ to thình lình ánh vào mi mắt. Tiểu tiên nữ tân tác chân tướng. Tuyệt đối không giống nhau tiểu tiên nữ chờ ngươi. Quý Tuấn Trì tay run đến run lên. Bang, mà một tiếng. Di động vững chắc dừng ở hắn mặt. Giống như ai hung hăng phiến hắn một cái tát. Quý Tuấn Trì hoàn toàn tỉnh táo lại. Cơ hồ là lập tức từ trên giường ngồi dậy. Tay run rẩy mở ra chúc tử video trang đầu liên tiếp. Từ từ hoang dã, đồng ruộng kẹp cỏ dại. Không trung âm trầm, một chiếc xe cuốn phong trần cuồn cuộn tới, nồng đậm u ám nặng nề đè ở hoang dã trấn nhỏ phía trên. Xe bỗng nhiên dừng lại, hình ảnh ở xa tiến, cửa xe mở ra, một đôi màu đen giày bó đạp đá vụn, kiên định mà từng bước một đi xuống tới, màn ảnh theo cặp kia màu đen giày bó, bao vây lấy chân dài quần jean, vàng nhạt áo gió, màu trắng áo sơ mi. Duyên dáng cổ đường cong, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia trương hờ hững nhìn chăm chú trấn nhỏ hoàn mỹ gương mặt thượng. Cặp mắt kia sắc bén giống như đêm lạnh ngôi sao, phảng phất xuyên thấu qua màn hình thẳng đánh nhân tâm. hình ảnh vỡ vụn, chân tướng, hai chữ bỗng nhiên bắn ra. Quý Tuấn Trì chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn mới chậm rãi tìm về hô hấp. Hắn cúi đầu nhìn trên màn hình hiện lên, nhà làm phim, một Lan, Hoắc Lang tên. Trong lòng xuất hiện một cái hoang đường ý niệm. Rốt cuộc là hắn ở là một cái dài dòng ác mộng. Vẫn là Hoắc Lang tiểu tử này điên rồi. Sao không sao, Quý Tuấn Trì trong lòng hiểu rõ. Hiện tại chân tướng trước tiên ở Trúc Tử video bá. Ngày mai truy nghi chiếu phim. Không hề nghi ngờ chính là một hồi to lớn hiện trường và mặt không. Hắn tuyệt không sẽ dễ dàng nhận thua. Quý Tuấn Trì lập tức đem điện thoại cấp Phản Băng bắt qua đi. Hết chương.